Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển do dự, rồi cuối cùng cũng đưa tay ra lục chính đỉnh nhìn những vết phồng rộp trên lòng bàn tay cô, thở dài rồi nghiêm giọng, "Kim đâu? Đưa anh giúp em chọc vỡ." Cô định từ chối, "Không sao đâu, vài hôm nữa thành trai là ổn thôi." Thấy ánh mắt cương quyết của anh, cô đành cười xòa. Lục trong hòm thuốc lấy ra một cây kim đưa cho anh. Lục chính đình cẩn thận sát trùng cây kim, sau đó nhẹ nhàng chọc vỡ từng mụn nước trên tay cô. Vừa làm, anh vừa dặn dò, sẽ đau một chút, ráng chịu nhé. Lâm Uyển cười tự trấn an, em là bác sĩ mà, chuyện nhỏ ấy mà, ái, đau quá. Cô bất giác giật tay lại, nhưng Lục chính đình đã nhanh chóng giữ chặt ngón tay cô, hoàn thành công việc khử trùng. Khi xong xuôi, cô xấu hổ gượng cười, chỉ là muốn tập tay thôi mà. Lục chính đình cầm lấy viên đá hình chú chó con từ tay cô, khẽ nhíu mày. Để anh chỉ em cách luyện đúng cách, anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Từ vai, khuỷu tay, xuống đến đầu ngón tay, từng bước anh đều kiên nhẫn hướng dẫn. Sức mạnh không thể chỉ tập trung vào cổ tay, toàn bộ cơ thể phải liên kết. Sức từ lưng sẽ truyền đến vai, từ vai xuống cánh tay, rồi cẳng tay. Cuối cùng đến ngón tay. Tưởng tượng một luồng khí chạy dọc theo tay và hội tụ tại đầu ngón. Lâm Uyển nhắm mắt, từ từ cảm nhận luồng khí anh miêu tả. Đúng lúc đó, giọng của 999 vang lên nhắc nhở. Đúng là nhạy bén, nhưng thiếu sức mạnh. Mau quay lại bài tập trẻ củi đi. Lục chính đình nắm tay cô, đan 10 ngón tay họ vào nhau, nhẹ nhàng siết lại. Em thử dùng sức đáp trả đi. Lâm Uyển cố gắng. Nhưng ngay lập tức nhận ra sức mình không thấm vào đâu so với anh. Thuật kim châm bát ế, một kỹ thuật châm cứu tinh vi đòi hỏi sự khéo léo và ổn định tuyệt đối, khiến Lâm Uyển dồn hết tâm huyết để rèn luyện. Để kiểm soát lực tay và cảm giác tinh tế, cô không ngại thử nhiều phương pháp khác nhau, từ nâng tạ đá đến bài tập trẻ củi. Lục chính đình thấy cô mải miết luyện tập, bàn tay sưng đỏ, lòng không khỏi lo lắng. Anh giữ lấy tay cô. Nhẹ nhàng hướng dẫn, đừng gấp, cứ từ từ học. Khi quen cách dùng lực và siêng năng tập luyện, sức lực sẽ tự nhiên tăng lên. Đôi bàn tay anh, thon dài và rộng lớn, cẩn thận nắm lấy tay Lâm Uyển, hướng dẫn từng động tác. Anh đan 10 ngón tay họ lại, để ngón tay cô tự đẩy vào ngón tay mình, vừa giúp gia tăng sức mạnh, vừa tránh làm cô bị thương. Lâm Uyển vừa tập vừa cười, cảm thấy việc luyện tập bỗng trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. Trong lúc này, hệ thống 999 lại bắt đầu phá bĩnh, đổi sang giọng trẻ con non nớt, ngọt ngào. Sao cô không hôn anh ấy? Anh ấy nhìn chằm chằm vào môi cô từ nãy giờ, chắc chắn đang chờ cô hôn đấy. Cách chương.